Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, hợp tác. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Trong lòng có tự tin lúc sau, Ngưu lão gia lại lần nữa trở nên tiêu sái lên. Hắn trực tiếp đối với Tốn Bộ Lạc Vu mở miệng hỏi: "Nếu chúng ta ý đồ đến Tốn Bộ Lạc đã rõ ràng, như vậy vì được đến chúng ta muốn hết thảy, chúng ta yêu cầu làm điểm cái gì? Hoặc là nói chúng ta yêu cầu trả giá cái gì?" Tốn Bộ Lạc Vu không trả lời ngay, mà là tiện tay liền đem lan bên hông treo kia đem chảm cốt thái đao cầm ở trong tay. Vẻ mặt mê say thưởng thức lên, ít khi lúc sau tay nàng dương lên, đem trong tay chảm cốt thái đao, đối với mấy chục bước ở ngoài một cây cột đá ném mạnh qua đi. Đương tương đương, một tiếng giòn vang hạ, phiếm sáng như tiết hàn quang chảm cốt thái đao dễ dàng liền chưa đi đến cột đá. Chỉ để lại một cái plastic chuôi đao lưu tại bên ngoài. Tiếp theo ở nàng ý bảo hạ, Lan đem chảm cốt thái đao dễ dàng rút ra sau đánh giá. Đao thượng lưỡi dao chỗ không có chút nào mài mòn. Đối với như vậy kết quả, Tốn Bộ Lạc Vu cảm thấy phi thường vừa lòng. Nàng mở miệng nói, như vậy bảo đao chúng ta còn cần rất nhiều, dùng để võ trang Tốn Bộ Lạc nữ chiến sĩ. Cho nên liền không cần tiếp tục nói cái gì như vậy thần đao. Trên đời chỉ có một phen chê cười. Đương nhiên, một cái đem như vậy bảo đao đổi lấy một cái phụ nhân thế nào? Chúng ta còn có thể lấy ra 200 đem bộ dáng. Ngưu lão gia đề nghị đến, vì không đến mức làm chảm cốt thái đao có vẻ không như vậy giá rẻ. Ngưu lão gia chỉ là báo ra 200 đem con số. Bất quá ngay sau đó, hắn liền từ Tốn Bộ Lạc Vu cùng Lan trên mặt, biết chính mình đem cái này con số quá báo nhiều. Đối này Ngưu lão gia cũng là tương đương bất đắc dĩ. Ai làm lớn như vậy một cái bộ lạc vu cùng thủ tịch chiến sĩ, mí mắt đều là như vậy thiền. Bất quá là 200 đem chảm cốt thái đao, đều hình như là cỡ nào khó được số lượng giống nhau. Thứ này căn bản là không biết. Liền tính là Tốn Bộ Lạc Vu đối Ngưu lão gia thủ hạ chiến sĩ sử dụng chân ngôn vu dược, lấy hiệu quả cũng không có hắn tưởng tượng như vậy hảo. Các nàng chỉ là đại khái đã biết bộ lạc liên minh quy mô. Lần này ý đồ đến, cùng với hắc thạch bộ lạc có đông đảo thần kỳ vật tư sự tình. Nhưng là đối với vật tư chủng loại này đó, kỳ thật biết đến cũng không quá nhiều. Nói cách khác, phỏng chừng mở miệng yêu cầu chính là hợp kim hậu bối khảm đao cùng trường cung này đó vũ khí. Mà không phải vui đùa giống nhau chảm cốt thái đao. Các nàng nguyên bản cho rằng có thể từ Ngưu lão gia nơi này lộng tới cái nhị 30 đem như vậy bảo đao, đem bộ lạc trung ngũ cấp trở lên nữ chiến sĩ nhóm võ trang lên, cũng đã là lớn nhất hy vọng xa vời. Không nghĩ tới chính là Ngưu lão gia thứ này trực tiếp đem cái này con số lập tức liền đề cao gấp 10 lần. Bất quá cũng không phải không có bất luận cái gì chỗ tốt. Ít nhất cứ như vậy, các nàng đối với trước mắt cái này sâu không lường được tiểu chú lùn Ngưu lão gia, nhưng thật ra càng thêm coi trọng lên. Đối với Ngưu lão gia khai ra giá cả, càng là rất xa thấp hơn các nàng trong lòng mong muốn. Các nàng phía trước đánh giá như thế thần binh lợi khí, sợ là muốn trả giá tương đương đại giới, mới có thể đổi đến một phen. Vì thế, các nàng vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao các nàng từ lúc bắt đầu, liền không có tính toán dùng chính mình bộ lạc thành viên tới trao đổi. Một ngày lúc sau, một chi số lượng khổng lồ bộ đội đang ở núi rừng chung đi tới. Chỉ là này chi nhân số đạt tới gần 7.000 người đội ngũ. Rõ ràng chia làm hai bát, trong đó một bộ phận 3.000 người là đến từ Ngưu lão gia dẫn dắt bộ lạc liên quân. Mà mặt khác 4.000 người. Còn lại là Tốn Bộ Lạc trung động viên lên tinh nhuệ thành viên. Cho dù là Ngưu lão gia khai ra giá cả lại ưu đãi, Tốn Bộ Lạc Vu cũng không có khả năng đem chính mình bộ lạc thành viên trở thành nô lệ giống nhau bán ra ra tới, dùng để đổi lấy Ngưu lão gia kia đông đảo làm người mắt thèm vật tư. Cho nên tấn công mặt khác bộ lạc, tù binh các nàng thành viên dùng để giao dịch, liền trở thành Tốn Bộ Lạc lựa chọn tốt nhất. Dù sao cho tới nay, thân ở Tây Bộ Dư Mạch năm đại nữ tính bộ lạc, vẫn luôn là vì điểm đủ loại nguyên nhân đánh tới đánh lui. Bắt được tù binh ở bình thường tình huống dưới, đều là đem các nàng đầu chặt bỏ tới tư tế tổ tiên. Hiện tại nói, các nàng thiệt tình cảm thấy, lấy này đó tù binh tới cùng Ngưu lão gia đổi lấy vật tư, tự hồ so dùng để tư tế tổ tiên càng vì có lời. Đến nỗi, Ngưu lão gia dẫn dắt bộ lạc liên quân xuất hiện ở chỗ này, đó là bởi vì Tốn bộ lạc lần này tính toán tấn công Túc địch Mân bộ lạc. Ở trên thực lực cùng chi căn bản là không sai biệt nhiều. Liên quân này 3.000 hào người xem như ứng Tốn bộ lạc yêu cầu tiến đến trấn bãi. Đương nhiên, liên quân bộ lạc cũng không phải đến không. Hai bên đã đạt thành hiệp nghị. Liên quân có thể ở cho rằng tất yếu dưới tình huống tự hành đầu nhập chiến đấu. Bất quá cuối cùng bắt được tù binh muốn dựa theo số lượng hướng Tốn bộ lạc tiền trả nhất định phí dụng. Đối với điểm này, Ngưu lão gia nghĩ nghĩ sau, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Mân bộ lạc cùng Tốn bộ lạc chi gian khoảng cách 3 ngày tả hữu lộ trình. Nói cách khác như thế ranh giới rõ ràng hành quân phải tiến hành 3 ngày lâu. Ở như thế dài lâu thời gian chung, đối với một chi từ Quang Côn, một khác chi từ toàn bộ là Bưu Hãn độc thân phụ nhân tạo thành đội ngũ tới nói, hai người không phát sinh điểm cái gì, quả thực là không có khả năng sự tình. Ban ngày hành quân thời điểm, hai chi song song tiến lên đội ngũ, cho nhau chi gian không ngừng cho nhau khiêu khích cùng chửi rủa. Rất có liếc mắt một cái không hợp liền có đấu võ tư thế. Chỉ là ở hai bên thủ lĩnh nghiêm lệnh dưới, không có thành công động thủ thôi. Nhưng là vừa đến buổi tối, bọn họ tự hồ nháy mắt liền hoàn toàn đem ban ngày sự tình quên mất. Lấy vô cùng tốc độ kinh người thông đồng ở bên nhau. Ước hẹn trốn vào cắm trại mà quanh thân núi rừng chung. Tiến hành cái loại này tội ác cầu thả việc. Đối với loại tình huống này, Ngưu lão gia cũng là tương đương bất đắc dĩ. Hắn duy nhất có thể lặp lại dặn do thủ hạ thổ hóa nhóm chính là buổi sáng thời điểm nhất định không cần tiếp thu đối phương đưa lên trứng chim. Bằng không sẽ làm toàn bộ sự tình thoạt nhìn như là thủ hạ thổ hóa nhóm bị trả phí kia gì giống nhau. Liền tính là ở vô pháp cự tuyệt tình huống dưới, Ngưu lão gia cũng muốn cầu này đó thổ hóa nhóm quả đáp lễ điểm thứ gì. Làm cho cả sự tình kết quả thoạt nhìn không phải như vậy không xong. Nói Ngưu lão gia vì thủ hạ điểm này phá sự tình, cũng coi như là hoàn toàn dầu thúi ruột. Thậm chí hắn ở buổi tối nghỉ ngơi khi, bên tai truyền đến những cái đó không hài hòa kêu to trong tiếng. Nghĩ tới một cái khủng bố khả năng. Dựa theo này đó ra súc nhóm như thế ra sức lan lộn. Như vậy mấy ngày xuống dưới không biết muốn làm ra nhiều ít mạng người. Dựa theo Tốn bộ lạc này đó đàn bà, đối với nam anh kia khủng bố truyền thống xử lý phương thức, đến lúc đó không biết muốn làm ra nhiều ít nghiệt tới. Nghĩ đến đây, Ngưu lão gia rốt cuộc nghỉ ngơi không nổi nữa. Vội vội vàng vàng cầu kiến Tốn bộ lạc vu. Hơn nữa cùng đối phương thành công đạt thành. Đến lúc đó lấy một cái khỏe mạnh nam anh đổi lấy nửa cái nữ nô giá cả vật tư lúc sau. Hắn mới xem như đem tâm thả xuống dưới. Cuối cùng, Tốn bộ lạc buổi tối đương chị Lan đem Ngưu lão gia đưa ra các nàng doanh địa khi. Nhìn đến Ngưu lão gia cô độc bóng dáng. Thế nhưng dâng lên mãnh liệt đồng tình chi ý. Sau đó, Lan dùng bố thí giống nhau khẩu khí kiến nghị đến. Ngưu lão gia, ta chỉ dùng canh gác nửa đêm trước, nếu không đến lúc đó ngươi lại đến ta nơi này tới một chuyến. Bất quá trước nói hảo, trứng chim ngày mai buổi sáng chính là đã không có. Đáng thương Ngưu lão gia nghe vậy, dưới chân chính là một cái lảo đảo, trực tiếp quăng ngã cái cầu gặm bùn chật vật tư thế. Vạn phần chật vật Ngưu lão gia bò lên thân tới lúc sau, thậm chí liền trên người bùn đất đều không kịp vỗ rớt. Liền dưới chân sinh phong nhanh như chớp trốn trở về chính mình lều trại. Cái kia tiểu tâm can, sợ tới mức một cái kêu phịch phịch. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.